Lược Thiên Ký, chương 1546, làm mà không chết là bản sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1574, làm mà không chết là bản sự. Tĩnh lặng một mảnh tinh vực, bình thường tiên thuyền lái ra khỏi loạn lưu biển, thẳng dọc theo đa bảo tiên hà hướng lên ngược dòng đi. Tại thời khắc này, như vậy lớn một chòm sao bên trong, đại xích thiên tiên quân nơi trú đóng, người người đều là đang âm thầm quan sát lấy cái này một chiếc tiên thuyền, có người cười lạnh, có người lắc đầu thở dài, cũng có người cười trên nỗi đau của người khác, càng có trong lòng người đã tuôn ra rất nhiều không hiểu cùng nghi hoặc. Đại xích thiên đế tử đế lưu, đã làm đại xích thiên sứ giả, đi thăm thần tiêu cung đi. Như thế vừa đi cũng là thoát ly đại xích thiên quân trận, thoát ly tím huyền tiên vương che chở tiến nhập trong chòm sao mênh mông, cố nhiên chuyến này đi sứ, người đều là nói là một phần dễ như trở bàn tay đại công, sự thật cũng đúng như đây, bởi vì tiên soái đại biểu đại xích thiên cùng thần chủ đàm phán đều là tự mình tiến hành, không biết công như là chúng, cũng tức là ai, cuối cùng do ai đưa đi phong thư này, ai liền sẽ có như thế một cái liên hợp thần tộc công huân, nếu là lại đánh tan thiên nguyên, coi như thật xem như đầy trời công lớn, sẽ ghi vào đại xích thiên sử sách. Nhưng cái này một phần đại công coi là thật trọng yếu như vậy a, chúng đều biết đế thích đối với đế lưu nhìn chằm chằm, sợ là rốt cuộc dung không được hắn, tại cái này ngay miệng, hắn nhưng tham công, mạo mạo nhiên đáp ứng đi sứ, vậy đơn giản liền là đem mình lộ ra ngoài tại không có chút nào phòng hộ tinh giữa không trung a, ai cũng không thông báo cỡ nào dạng nguy cơ đang chờ hắn, cũng không biết rõ ràng liền có thể thuận tay dẫn tới phần này công lao, nhưng cuối cùng nhưng giao cho đế lưu đế thích sẽ có hậu thủ gì. Nhưng có một chút là phi thường rõ ràng, cái kia chính là đối với vị này rõ ràng ở vào yếu thế bên trong đế tử tới nói, tốt nhất bảo mệnh biện pháp, liền nên là thành thành thật thật núp ở đại xích thiên quân trong trận tử huyền tiên soái bên người, một tấc cũng không rời mới đúng. Bởi vì tại chiến trường vực ngoại này, có khả năng bảo hộ hắn, duy có tử huyền tiên soái. Đương nhiên, ngoại trừ bởi vì phương hành ngay từ đầu đáp ứng quá nhanh to lớn đơn giản, cho nên tại chư phương thế lực kín đáo chuẩn bị ở sau cũng không dùng tới, một quyền đánh hụt bên ngoài, chư phương thế lực cũng rất nhanh tiếp nhận cái này nhìn đế lưu tìm đường chết kết quả. Dù sao hắn cũng tìm đường chết đã quen, cho tới hôm nay, tiên giới chư quân bên trong còn đều là đang đàm luận đế lưu trở về sau, đi thẳng tại tìm đường chết trên đường truyền thuyết. Ta sở dĩ đáp ứng, liền là bởi vì ta biết tử huyền tiên soái không biết bảo đảm ta. Chấm, mà vào lúc này, tiên trong đỏ, đối mặt với hưu tẩu đám người nghi vấn, phương hành cũng chính chậm ung dung giải thích. Lão đầu tử kia là ở vào trung lập, hắn chỉ là không biết cho phép đế thích ở ngoài sáng lộ ra vi phạm quy tắc tình huống dưới giết ta mà thôi, nhưng sẽ không muốn che chở ta. Trên thực tế, hắn rõ ràng cũng biết tại chiến trường vực ngoại này, ta cùng đế thích chỉ có thể có một cái còn sống trở về, nếu không lúc trước ta tiến loạn lưu biển lúc hắn liền sẽ ngăn cản ta, nếu là ta thật đem hy vọng phóng tới cái lão nhân này trên thân, đoán chừng qua không được bao lâu, hắn cũng sẽ không kiên nhẫn được nữa, đại chiến mở ra thời điểm, hắn nào có thời gian quản ta à, trực tiếp buông tay không để ý tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Hành nói rất là khinh thường, khoát tay áo, nói. Mà lại, ta lúc ấy kỳ thật cũng là thuận miệng đáp ứng xuống về sau, mới phát hiện cái kia chư phương thế lực sắc mặt rất là không đúng, liền tựa như một cước đạp không cảm giác. Bây giờ suy nghĩ một chút, bọn hắn đoán chừng cũng chuẩn bị cho ta chuẩn bị ở sau đi, ta coi như không đáp ứng, bọn hắn cũng khẳng định có biện pháp bức ta đáp ứng, cho nên ta liền trực tiếp đáp ứng. Cái kia đế thích lần này ẩn nhẫn, cũng làm thật đáng sợ, đã ban đầu ở loạn lưu biển, ngay trước chúng tiên trước mặt, hắn cũng dám đâm ngươi một kiếm, chắc hẳn trong lòng của hắn lửa giận cũng đã đến khó mà ức chế trình độ, ngươi nói hắn có thể hay không từ phía sau truy giết đi lên. Hưu tổ dù là bây giờ đã có thái ất thượng tiên tu vi, y nguyên đối với đế thích có mãnh liệt kiêng kỵ. Không có khả năng, đối mặt sự lo lắng của hắn, Phương Hành trực tiếp lắc đầu, nói. Tại chúng ta đưa xong tin trước đó, hắn chắc chắn sẽ không động thủ, tử huyền tiên soái cũng sẽ không để hắn làm ẩu, dù sao chúng ta là tại thay đại xích thiên làm việc đâu, hắn lại thế nào dám ảnh hưởng nhiệm vụ của chúng ta. Chấm chấm, còn nữa, hắn ngừng lại một chút, bỗng nhiên quỳ quỳ cười một tiếng, nói. Hắn hiện tại cũng không dám mạo muội động thủ với ta. Chấm chấm, hưu tổ nghe vậy lập tức ngẩn ngơ. Không, dám, trong lúc nhất thời, hắn còn tưởng rằng Phương Hành là dùng sai ngôn từ đâu, tại sao lại nói hắn. Không dám, có thể Phương Hành nhưng rất nghiêm túc nhẹ gật đầu, nói. Đúng a, tại mấy tên kia thả sau khi trở về, hắn khẳng định không dám. Ngươi đến tột cùng tại mấy ngày nay thiếu chủ trên thân, giờ cho gì? Hưu tổ nghe xong, cũng nghĩ tới, vội vàng thấp giọng hỏi. Bên cạnh bọn họ có thể không ít người, phía sau càng là có đại la kim tiên cảnh giới lão tổ tông tọa chấn, rất là lợi hại, bình thường cấm chế đoán chừng căn bản cũng không có tác dụng, mà mấy người kia thế nhưng là đều nắm giữ ngươi không ít bí mật, một khi bị bọn hắn biết được nhờ vào đó thiết kế đối phó ngươi việc nhỏ, lộ ra ngoài thân phận chuyện lớn a, bọn hắn không phát hiện được. Phương Hành có vẻ hơi dương dương đắc ý, 10 phần khẳng định. Bởi vì liền đám kia thiếu chủ chính mình cũng không phát hiện được, liền tính bên cạnh bọn họ người tài ba lại nhiều, ta đoán chừng ngoại trừ tiên vương cấp bậc người tự mình kiểm tra thực hư cũng căn bản nhìn không ra trong cơ thể của bọn họ dị trạng. Lại lợi hại như thế, Hưu Tẩu có chút líu lưỡi, bất quá nghĩ lại, vị này đạo chủ cầm một nhánh cổ quái quái bút lại có thể để trong cơ thể mình bỗng dưng sinh ra tiên giác giống như tặng mình nửa bước thái ất tu vi, bực này thủ đoạn nghịch thiên đều có, cái kia còn có cái gì không thể làm đến. Vậy ngươi đến tột cùng đối với những người kia làm cái gì? Nghĩ đến nơi này, hắn cũng không nhịn được hiếu kỳ lên, muốn biết Phương Hành làm an bài. Cái này nhưng hoàn toàn nói đến Phương Hành đắc ý nhất địa phương. Ta cho bọn hắn mượn chi thân, hào hào dọa đế thích nhảy một cái. Giật nảy mình, là có ý gì? Hưu Tẩu phát giác mình càng ngày càng theo không kịp, cái này thổ phỉ cũng giống như đạo chủ tư duy. Liền là cùng hắn thổi cái châu. Phương Hành một nhấc lên, liền có chút mặt mày hớn hở, cười hỏi. Ngươi từ mấy tuổi bắt đầu nói láo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hưu Tẩu bị hắn hỏi được bối rối một cái, cũng là thành thành thật thật lo nghĩ, thở dài. Hẳn là 10 tuổi thời điểm đi, lúc ấy lão phu cùng chư vị sư huynh muội cùng một chỗ sơ vào sơn môn, bắt đầu tu hành, ai ta vẫn nhớ kỹ, cái kia là một cái ánh nắng tươi sáng buổi chiều. Hắn chính nói nhập thần, Phương Hành nhưng ngắt lời hắn, đắc ý vươn hai chỉ nói. Ta từ 2 tuổi lại bắt đầu, đạo chủ uy vũ a, ta đều là từ 5 tuổi bắt đầu. Một nửa tiên tướng ở bên cạnh tiếp cận lấy thú, một mặt cúng bái nhìn qua Phương Hành. Cho nên nói các ngươi tại cái này một khối đều không được a, không có thiên phú. Phương Hành khoát tay áo, cười tùm tìm nói. Kỳ thật ta hiện tại có thể muốn nhìn một chút đế thích hình dạng của bọn hắn, bất quá đáng tiếc a, hiện tại còn không thể chạy đến trước mặt bọn hắn đi để lộ chân tướng chế giễu bọn hắn, chỉ có thể tạm thời nhịn một chút, bất quá có một chút các ngươi là có thể yên tâm, đế thích hiện tại tuyệt đối không dám tùy tiện hướng chúng ta động thủ, nếu như ta liệu không kém, cái thằng này coi như cho ta đào hố, vậy cũng nhất định là muốn đến đại chiến triển khai, loạn cục khải thời gian mới được, duy có thừa dịp loạn thế, hắn mới có thể phát huy ra tất cả lực lượng, mới có nắm chắc đối phó ta à, bình thường những cái kia tiểu đà tiểu nháo trò xiếp, nếu như cái kia đế thích điều không phải cái kẻ ngu, liền khẳng định thu lại. Nói đến chỗ này, ánh mắt hơi hơi trầm xuống một cái. Chẳng qua hiện nay vừa đến, hắn nếu là lần nữa hướng ta xuất thủ, vậy khẳng định liền 10 phần có nắm chắc, trên trình thể thực lực chúng ta còn là không bằng hắn, tên vương bắt đản này nếu là liều mạng, vậy thật đúng là cái đại uy hiếp, cho nên cùng hắn tiếp tục ngốc tại đó, tùy thời đề phòng, chẳng bằng đi ra ngoài, miễn cho khắp nơi bị hắn chiếm đi tiên cơ. Đạo chủ uy vũ a, một phen nói tất cả mọi người đều có chút không hiểu, duy có một nửa đạo huynh phụ trưởng cười to uống lên màu đến. Cười một hồi, mới phát hiện những người khác không có cười, liền cũng ngượng ngùng thu hồi tiếng cười. Ai, hy vọng như thế đi, thế nhưng là nhất định phải cẩn thận chút, chúng ta còn cần một chút thời gian. Hưu Tẩu cũng chăm chú nghĩ một lát nhưng cũng không nhiều hỏi, chỉ là nặng nề hít một tiếng. Hắn còn thật không biết Phương Hành lòng tin đến từ nơi nào, dù sao hắn vô luận như thế nào nghĩ, cũng không biết đế thích sẽ ở phương diện nào. Sợ, Phương Hành, vậy căn bản không hề có đạo lý a, bàn về cá nhân thực lực cái kia đế thích đơn giản mạnh đáng sợ, bàn về ngự xuống tiên binh, đế thích còn có 8.000 xích tiêu quân, càng có thanh la tiên tử 1.000 tiên binh cũng quy hắn điều khiển, bàn về thái ất tiên tướng, dưới tay hắn không chỉ có mình tiên tướng, càng có ngũ đại thế lực duy trì, có thể nói cao thủ nhiều như mây, so với các quân đến, thực sự vẫn là đã chiếm ưu thế tuyệt đối. Trước đây bọn hắn tại trong chiến trận, mặc dù khắp nơi không đi đầu cơ, vô luận đại thế, vẫn là hoàn cảnh, đều thụ đế thích chế, lúc nào cũng ở vào trong nguy cơ, nhưng có mất tất có được, chỉ cần còn tại trong chiến trận, đế thích trở ngại quy tắc liền không thể tùy tiện ra tay với bọn họ, nhưng bây giờ đây. Thoát ly chiến trận, liền mất tiên soái che chở, đế thích chỉ cần có tính toán này, liền có thể khiển người đến ám sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn nếu là đế thích dưới trướng cao thủ tề xuất, bọn hắn gặp phải hung hiểm còn là rất lớn. Cần biết đạo, Cóc trong quân tuy có 36 tên tiên tướng đều là đạt được tiên giác, thực lực tăng mạnh, nhưng dù sao thời gian quá ngắn, tài nguyên cũng có chút không đủ, ngoại trừ hắn cùng Văn Tiên Sinh, Mã Tiên đem các loại giải rác mấy người bên ngoài, những người khác còn không có chân chính địch nổi Thái Ất Thượng Tiên bản lĩnh, dù sao một vị chân chính Thái Ất Thượng Tiên, xuất hiện khó khăn cỡ nào, coi như Phương Hành lại nghịch thiên, cho bọn hắn không tưởng tượng nổi tạo hóa, đó cũng là có cực hạn, bọn hắn hiện tại cần thời gian, cũng cần càng nhiều tiên đạo tài nguyên, mới có thể củng cố đạo cơ. Bất quá trong lòng cố nhiên lo lắng, nhìn xem Phương Hành dương dương đắc ý bộ dáng, nhưng cũng không hỏi thêm nữa. Cùng vị này luôn yêu thích ngoài dự liệu đạo chủ ở chung được xuống tới, cũng coi như hiểu rõ tính tình của hắn, biết phàm là hắn bắt đầu nói hưu nói vượn thời điểm, cái kia trong lòng khẳng định liền có nhất định nội tình, mình cũng mấy lần bị hắn bất ngờ tiến hành kinh lấy, một viên lão trái tim chịu không nổi bực này đả kích, dứt khoát cũng học thông minh, chỉ cần hắn bắt đầu nói hưu nói vượn, vậy liền mặc kệ tùy hắn đi đi. Có thể như thế một mực làm mà không chết, vị này đạo chủ bản lĩnh, vậy cũng thật sự là không thể không dạy người bội phục. A convert by fanmic. Cách chương.